Đan Võ Thần Tôn, chương 610, ngàn năm trước mật tân, các hạ học cung đại nguy cơ, góc truyện audio.com, người đăng, DH côn cỏ cây liền phá lệ xanh ngát, sinh trưởng tốc độ vượt xa địa phương khác. Dùng sức một mình, lại có thể ảnh hưởng lớn như vậy một khu vực. Tô Vi quả thực là nghe rợn cả người, mà lại, nếu là lúc này Diệp Tinh Hà ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ không tên. Bởi vì lúc này, mộ dung Trường Khôn trên thân triển lộ ra này khí tức. Vậy mà cùng thanh đế lưu lại truyền thừa, bản gia đồng nguyên nha. Đang tu luyện ở giữa, bỗng nhiên, mộ dung Trường Khôn không biết cảm giác được cái gì toàn thân chấn động. Lập tức khí tức liền vì một trong đoàn, sau một khắc hắn chậm rãi kéo căng thẳng người, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong ánh mắt lóe lên một vệt khó nói lên lời ý vị, nên. Tới, cuối cùng vẫn là muốn tới. Hắn quay người đi ra ngoài, tay áo phất một cái. Trong nháy mắt một cơn gió lớn bao phủ phương viên vài trăm mét chỗ. Sau một khắc cái này phương viên vài trăm mét, cái kia xanh tùm cỏ cây, đúng là trực tiếp trở nên khô héo hầu như không còn, hóa thành một mảnh hoang vu. Mà cỏ cây thậm chí trong đất thì có vô số màu xanh biếc khí tức quanh quẩn mà ra. Hóa thành từng đầu màu xanh lá cuồng long, tiến vào mộ dung Trường Khôn trong cơ thể, nhường khí tức của hắn càng ngày càng thâm bất khả trắc. Làm Diệp Tinh Hà trở lại động phủ mình thời điểm, lại là sắc mặt giật mình. Nguyên lai động phủ trong sân, chính vào đứng đấy một người. Cái này người tay áo bồng bềnh, lại là mộ dung Trường Khôn. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, đại tế rượu đại nhân, không biết ngài đây là. Mộ dung Trường Khôn tay áo, phất một cái, lập tức lực lượng bao phủ, chính là bọc lấy Diệp Tinh Hà, sung sướng đê mê, bay tới đằng trước. Đến ta có việc muốn nói với ngươi, Diệp Tinh Hà trong lòng rất là nghi hoặc. Chẳng qua là ánh mắt của hắn thật sâu, như có điều suy nghĩ. Lại cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là yên lặng cùng sau lưng mộ dung Trường Khôn. Rất nhanh, hai người cũng đã là rời đi các hạ học cung phạm vi. Đi vào cái kia học cung về sau, mịt mờ trong quần sơn. Này mảnh dãy núi từ Thương Ngô quận thành một đường hướng bắc lan tràn, một mực lan tràn đến Sở Quốc Trung Bộ khu vực. Mênh mông mấy ngàn dặm, mịt mờ khôn cùng. Nghe nói, càng là một đường hướng bắc một mực lan tràn đến Tần Sở biên cảnh chỗ. Tòa thứ nhất mỏm núi cao có ngàn trượng, vách đá như mặt gương bóng loáng, viên hầu khó trèo chim bay khó lọt. Chẳng qua là, mộ dung, Trường Khôn tu vi phía dưới, này lại ngay cả trở ngại cũng không bằng. Hai người một đường ngự không phi hành tới, rất nhanh liền tới đến cái kia vách núi đỉnh chóp. Lúc này, mộ dung Trường Khôn mới vừa dừng lại, Diệp Kinh Hà quay người, quay đầu nhìn lại. Trước mặt chính là Thương Ngô quận thành, chính là Tắc Hạ học cung. Chính là này mảnh phạm vi ngàn dặm to lớn bình dã. Khoáng đạt cực điểm, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Dõi mắt sở thiên, phảng phất có thể thấy cái kia ở ngoài mấy ngàn dặm biển cả. Mộ dung Trường Khôn cũng là dõi mắt đi xa. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nói khẽ thật tốt Sơn Hà Cẩm Tú nha. Hắn không có xem Diệp Tinh Hà, chẳng qua là dõi mắt nhìn về phía nơi xa. Thanh âm, mang theo vài phần mộng ý, Diệp Tinh Hà a, ngươi cũng đã biết đại sở phương viên bao nhiêu dặm sao? Diệp Tinh Hà nói khẽ, đồ vật 9.000 dặm, Nam Bắc 7.000 dặm. Đây cũng là sở quốc diện tích lãnh thổ phạm vi. Không sai, mộ dung Trường Khôn nói ra, không nghĩ tới, ngươi biết cũng là rõ ràng. Sở quốc không coi là cái gì đại quốc nhưng cũng có gần vạn dặm phương viên. Mà mặt phía Bắc Tần quốc so sở quốc còn muốn lớn, phương viên có chừng vạn dặm. Thế nhưng, ngươi có thể từng biết. Trong giọng nói của hắn, đột nhiên mang tới mấy phần nồng đậm chi ý trên phiến đại địa này, đã từng có một cái vương triều. Hắn phạm vi thế lực muốn so sở quốc Tần quốc cộng lại còn lớn hơn rất nhiều lần. Ồ, Diệp Tinh Hà vì đó kinh ngạc ta đây xác thực không biết. Cái kia vương triều, tên là Thanh Dương, chính là mấy ngàn năm trước một cái hiển hách lớn đại vương triều. Cương vực bao la, hạo đại cực điểm, cơ hồ, có thể so với hiện tại Thiên Nguyên đế quốc. Thanh Dương Vương Triều, bốn chữ này, hung hăng nổ vào đến Diệp Tinh Hà trong óc. Mà khiến cho hắn kỳ quái là chẳng biết tại sao. Làm bốn chữ này tiến vào đầu óc hắn thời điểm, trong lòng của hắn đúng là dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Lại hưng phấn, lại xúc động, có tràn đầy hào khí càng là có không thể che hết phẫn nộ cùng mãnh liệt sát ý, những tâm tình này, phô thiên cái địa tới cơ hồ đưa hắn bao phủ. Đến mức hắn đều có trong nháy mắt hốt hoảng, một hồi lâu về sau, mới vừa chậm tới. Thấy hắn như vậy phản ứng, mộ dung Trường Khôn âm thầm gật đầu trong mắt bay lên một vệt vui mừng. Chẳng qua là cái này vương triều, sau này lại là trong vòng một đêm sụp đổ, hóa thành rất nhiều quốc gia. Mà lại, những quốc gia này thậm chí có ý thức đem Thanh Dương. Vương triều tồn tại dấu vết cho xóa đi qua, Mộ Dung Trường Khôn một bên bước chân đi thong thả, một bên chậm rãi nói xong. Thành âm hắn đờ đẫn, không mang theo tình cảm, nhưng Diệp Tinh Hà lại có thể cảm giác được trong lòng của hắn tràn ngập hận ý cùng sát cơ. Phảng phất núi lửa bùng nổ trước đó ấp ủ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nghĩ đến chính mình, mới vừa nghe đến Thanh Dương Vương Triều bốn chữ này thời điểm trong lòng phản ứng. Lập tức Phúc Linh Tâm đến, trong đầu có linh quang chợt lóe lên, hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ, này Thanh Dương Vương Triều liền là Thanh Đế? Không sai, Mộ Dung Trường Khôn khuôn mặt giống như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn, Thanh Dương Vương Triều, liền là Thanh Đế sáng lập. Diệp Tinh Hà khiếp sợ, hắn đã sớm biết Thanh Đế thực lực mạnh mẽ cực kỳ lợi hại. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn, vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy, dùng sức một mình có thể sáng tạo một cái Vương Triều A, mà lại cái này Vương Triều còn muốn so Sở Quốc này loại đẳng cấp phải cường đại vô số lần. Có thể suy ra Thanh Đế năm đó thực lực là bực nào nghe rợn cả người. Ta hôm nay sở dĩ đem ngươi kêu đi ra tại đây bên trong nói cho ngươi lời nói này. Là bởi vì, Mộ Dung Trường Khôn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà tầm mắt sáng ngời, ta Tắc Hạ Học Cung cũng có khả năng phải tao ngộ một cái nguy cơ rất lớn. Nguy cơ to lớn, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng run lên, Mộ Dung Trường Khôn là ai? Tắc Hạ Học Cung đại tế diệu đại nhân, phương viên mấy cái quận đệ nhất cao thủ, coi như là phóng nhãn toàn bộ đại sở đều mới có thể được tính là nhất lưu cường giả. Nhân vật như vậy, lại nói ra nguy cơ rất lớn. Mấy chữ này, vậy liền mang ý nghĩa này nguy hiểm, chỉ sợ là cực kỳ khủng bố. Đoán chừng là có thể đem Tắc Hạ Học Cung cùng mình nghiền nát nguy hiểm. Diệp Tinh Hà trong lòng, đột nhiên đã có suy đoán. Chẳng qua là thần sắc hắn lại là chưa biến, vẫn như cũ một mảnh trầm tĩnh. Hắn nói khẽ ai muốn động Tắc Hạ Học Cung. Mộ Dung Trường Khôn gặp hắn như vậy tâm trí âm thầm gật đầu, quả nhiên ta không có nhìn lầm. Hắn thản nhiên nói, Sở Vương, Sở Quốc, Diệp Tinh Hà lại là phun ra hai chữ, vì sao? Mộ Dung Trường Khôn thân thể chậm rãi hầm ở, xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn gần từng chữ, bởi vì chúng ta là Thanh Đế truyền nhân. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, xem ra, năm đó làm hại Thanh Dương Vương Triều hủy diệt Thanh Đế mất tích người. Hẳn là hiện tại, Sở Quốc Vương Thất Tiên Tổ A, không sai. Mộ Dung Trường Khôn lúc, này trong mắt mới vừa hiện ra một vệt dữ tợn tới. Cách chương,